Pokemon Master, chương 33, Counter Seal. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Mafia 777 giữa trưa, sau khi đặc huấn kết thúc, Phương Duyên đã ngồi ở trung tâm Pokemon không có gì bất ngờ xảy ra. Đặc huấn kết thúc bằng việc Eevee mất đi năng lực hành động, hành nửa ngày thật sự đã làm tiểu gia hỏa mệt đến ngất ngư. Số 18, Phương Duyên. Nghe được tiếng thông báo, Phương Duyên đứng dậy, tiến đến nghênh đón Eevee. Trung tâm Pokemon quả nhiên là một chỗ thần kỳ, nhìn Eevee lại sinh long hoạt hổ đứng lên, Phương Duyên lên tiếng tiếp nhận nó. Ngay sau đó, Eevee theo cánh tay Phương Duyên, leo tới bờ vai thuộc về nó, sau đó lại duỗi ra cái chảo tựa hồ muốn mở ra ba lô Phương Duyên. Hiện tại không được, Eevee dừng chảo lại, chu miệng lên, không nên gấp chờ sau khi ăn cơm xong lại ăn. Thời điểm rời đi CLB đối chiến tinh diệu, Sơn Thúc mang theo bọn Phương Duyên nhận lấy phần Hylian Berry hôm nay, Eevee tuy không biết Hylian Berry khẩu vị thế nào, nhưng dù sao cũng là thứ có thể, nó vẫn rất chờ mong. Sau khi ăn cơm xong lại ăn thì sau khi ăn cơm xong lại ăn. Nghe Phương Duyên nói như vậy, tiểu Eevee lại chờ mong tới cơm trưa, bắt đầu thúc giục Phương Duyên. Thật tốt, nhìn Eevee không buồn không lo, Phương Duyên cũng thở dài, cũng thật muốn có loại tâm tính này, cách chương.